Kỳ thực Binh cũng chỉ là theo thói quen mà tự nói cho mình nghe, nhưng bỗng thanh âm khô khốc vang lên. Rồi, Binh ngơ ngác nhìn quỷ trảo, miệng chữ O, vẻ mặt cứ như thấy quỷ. Quỷ trảo biết nói rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cũng biết nói hả? Binh chỉ quỷ trảo run run hỏi. Bỗng nhiên gã nghĩ tới mình đã nói hết cả gan ruột với một gã quái vật, ngày nào cũng nói chuyện huyên thuyên cả tràng. Lập tức Binh cảm thấy cuộc sống đen tối, xấu hổ chết người ta rồi. Đường đường là giáo quan cao cấp nhất binh đoàn Nam Thập Tự. Có, tiếng của quỷ trảo khào khào khô khan, lão muốn nói cũng rất tốn sức. Này này này này, sao ngươi lại không nói? Vẻ mặt của Binh kinh hoàng dò hỏi. Mệt lắm. Vẻ mặt A quỷ đờ đẫn trả lời. A, Binh bụng mặt kêu lên thảm thiết. Mấy bài thơ mà ma địch phun ra chỉ là dịch sơ sơ thôi, các bạn thông cảm. Câu cú cũng thật là khó hiểu.